Chương 1401, giả quận chúa 11. Hiển nhiên, mọi người vận khí không được tốt lắm, cái này chùa miếu rách nát thời gian lâu lắm, bề ngoài thoạt nhìn còn âm u, trong sân cửa tiệm gạch xanh đã muốn không có, mọc đầy so người còn cao cỏ hoang. Tuy rằng cái này chùa miếu lớn nhỏ vẫn là không nhỏ, có thể dung nạp hạ mọi người, nhưng là đỉnh mái ngói cơ bản đều bốc ra, trong phòng cũng là phủ đầy cho bụi cùng thoát phá viên ngói đá vụn. Diệp song song cũng chỉ có thể an ủi chính mình, nơi này tuy rằng đỉnh đầu hở, nhưng tốt xấu tứ phía có vách tường có thể chắn gió, tại đây trong đại điện đem lều trại đáp đứng lên, khẳng định so ở bên ngoài cường. Tiến vào trong đại điện sau, Diệp song song ngẩng đầu quan sát một chút, phát hiện tình huống so ở bên ngoài nhìn hảo chút, đỉnh đầu mái ngói tuy rằng phần lớn thoát phá, nhưng mà cột trụ còn tại, xà ngang nhìn cũng còn tương đối rắn chắc bộ dáng. Diệp song song ra ngoài tìm chút tương đối mềm mại lại đủ dài cỏ dại trở về, sau đó ôm một đống lớn gì đó thoải mái nhảy lên đại điện thật cao nóc nhà, đem cỏ dại nhánh cây nhào vào trên nóc phòng. Phòng theo cỏ tranh phòng đỉnh dựng phương pháp, Diệp song song tới lui lui chạy vài chuyến, cuối cùng là chặn hơn phân nửa nóc nhà. Cứ như vậy bên ngoài nếu là xuống mưa, trong phòng nhiều lắm hạ tiểu mưa, sẽ không giống như trực tiếp ở bên ngoài gặp mưa giống nhau, một chút mưa cũng đỡ không nổi. Diệp song song qua lại bận rộn bộ dáng, nhìn xem những kia cái quan sai một đám ánh mắt liền thẳng, thế nhưng có thể trực tiếp từ mặt đất nhảy đến đỉnh phải biết chùa miếu đại điện có thể so với phổ thông dân chúng phòng ở cao nhiều lắm. Loại độ cao này, sợ là hầu tử đều nhảy không lên đi giờ khắc này, này đó quan sai nhóm, bao gồm nhìn há hốc mồm người Diệp ra mới rõ ràng biết, Diệp song song cái gọi là thở nhỏ tập võ luyện không phải khoa chân múa tay, mà là thật đích thật công phu lộng hào đỉnh. Diệp song song sắn tay háo bắt đầu quét tước này tòa rách nát chùa miếu đại điện, đem trên mặt đất rơi đầy đá vụn ngói bể dọn dẹp ra đi, tìm cái mái ngói tốt xấu che lại địa phương, đem lều trại đáp đứng lên. Bởi vì bên ngoài nhìn sắp đổ mưa bộ dáng, mọi người nghỉ ngơi tương đối sớm, thêm có quan sai cũng đi theo hỗ trợ, chính bọn họ cũng là muốn dựng trướng đồng ở, lớn như vậy ra làm một trận sống, chờ tất cả thu thập xong, thiên tài vừa đen. Diệp song song lại nắm chặt thời gian nấu cơm, hôm nay Diệp song song vận khí không tệ, bắt được 2 thỏ hoang, còn có 5 con chim trĩ như thường nở ơ ú canh, đây là ngâm bánh cần thiết. Con thỏ Diệp song song thì là băm, làm cái cây xảo thỏ đinh, nồi cùng gia vị đều là những kia quan sai mua đến. Quan sai đem nồi cùng gia vị mua tề sau cũng không nói là cho Diệp song song dùng, bất quá Diệp song song ý hội, trực tiếp lấy đến dùng. Từ nay về sau mọi người trong đồ ăn liền có xào rau. Cái này một đạo cây xào thỏ đinh thâm thụ mọi người thích, răng miệng tốt quan sai đem bánh bột ngô tại trên lửa nướng nóng, chính giữa mang theo bạo xào sau thỏ đinh, ăn cảm thấy mỹ mãn. Liên lúc trước ăn quen sơn hào hải vị người Diệp ra đều hết sức thích cái này cây xào thỏ đinh, Diệp Cảnh Phỉ cắn cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng như bôi mỡ, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Diệp song song, tỉ tỉ, cái này ăn thật ngon. So với ta trước kia ở nhà ăn thịt còn ăn ngon, cay, thơm quá. Diệp song song cười cười, sờ sờ Diệp Cảnh Phỉ đầu, lại kẹp 2 khối thỏ đình cho hắn, thích liền ăn nhiều một chút, nếu là ăn không đủ ngày mai tỉ tỉ lại đánh 2 thỏ hoang. Gần nhất đoạn này trên đường thỏ hoang còn không ít, không phải rất khó tìm, Diệp song song hôm nay liền tùy tiện ngắm 2 mắt, liền đánh 2 thỏ hoang. Hôm nay cái này thịt thỏ làm tất cả mọi người thập phần thích. Thì ngược lại Diệp song song là tất cả mọi người bên trong nhất ăn không biết mùi vị gì, bởi vì này cay xào thỏ đinh dùng cay vị, cũng không phải vừa thơm vừa cay ớt. Thời đại này người thường dùng đến điều chế cay vị gia vị nhưng không có ớt, chỉ có cây hành gừng tỏi, mù tạc cùng thủ du, trong đó thủ du liền tương đương với ớt. Nhưng mà thủ du mang cay đắng, cay cảm giác cũng cùng ớt không giống với, dù sao Diệp song song là không thích ăn thủ du. Buổi tối Diệp song song đem xe cửa tiệm tốt, nhượng Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị ở tại trong xe ngựa, không phải trong xe ngựa càng thêm thoải mái, mà là xe ngựa so lều trại càng ấm một ít. Hiện tại bên ngoài đã muốn bắt đầu đổ mưa, hơn nữa kèm theo gió lạnh, rõ ràng có thể cảm giác được không khí độ ấm hạ thấp rất lợi hại, vào ban ngày thời điểm còn có một chút nóng, hiện tại cũng đã cảm giác được rất lạnh, nếu ở tại trong lều trại, Diệp song song sợ Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị hội bị cảm lạnh. Vì để tránh cho bị cảm lạnh, Diệp song song cơ hồ đem tất cả chăn đều lấy ra, nhượng Diệp song song không tưởng được là, đêm qua, nàng lo lắng đề phòng lo lắng khả năng cảm lạnh Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, bao gồm Bạch Mộng Hàm đều rất tốt. thì ngược lại kia một đám thân thể khỏe mạnh quan sai bên trong, có ba người nửa đêm đột nhiên phát khởi sốt cao đến. Nơi này trước không thôn sau không tiệm, cũng tìm không thấy lang trùng, đầu lĩnh quan sai chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chạy tới đánh thức Diệp Song Song. Tốt xấu đoạn đường này Diệp Song Song vẫn luôn hái thuốc, còn nấu dược cho người Diệp gia điều trị thân thể, cũng không gặp người Diệp gia quát ra chuyện gì, liền tính y lý thuật không tốt cũng thầy thuốc không chết người. Diệp Song Song đi qua thời điểm, kia ba vị quan sai đã muốn đốt mặt mày đỏ rực, bắt đầu nói nhảm. May mắn Diệp Song Song trong khoảng thời gian này chuẩn bị dược liệu coi như đầy đủ. Bốc thuốc nấu dược, đánh thức người uống thuốc, ràng qua hơn nửa đêm, cuối cùng là đem ba người này đốt đè xuống. Loại này đột phát sốt cao bệnh trạng nguy hiểm nhất chính là sốt cao không lùi. Đem sốt cao lui xuống đi sau, liền tính toán tốt rồi quá nửa, đến hừng đông thời điểm, ba người trạng thái đã muốn tốt không sai biệt lắm, vốn là thân thể cường tráng đại tiểu hòa tử, tốt cũng nhanh. Buổi sáng Diệp Song Song nấu cháo thịt, gạo là quan sai nhóm cống hiến, gạo thẻ, không nhiều, nhưng mà nấu chút cháo sau ngọt lịm nu nóng hầm hập ăn vào, phát ra chút mồ hôi đến, thân thể lại cảm thấy thoải mái hơn một ít. Mưa bên ngoài còn đang rơi, độ ấm so hôm qua lạnh rất nhiều, tất cả mọi người cho thêm chút quần áo ở trên người. Hôm nay người Diệp gia cũng bởi vì độ ấm chợt giảm xuống nguyên nhân, tuy rằng không bị cảm lạnh nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Bởi vì có ba người đã muốn phong hàn, Diệp Song Song liền là ngao dược nhượng mọi người trước tiên uống dự phòng một chút, chớ cùng bị lây bệnh. Lúc này đây những kia nguyên bản còn tin không Diệp Song Song y dị thuật quan sai nhóm đều đi theo lại đây đòi một chén dược uống vào. Lúc trước Diệp Song Song lập tức liền đem bệnh sốt cao mơ hồ người đều chưa khỏi quá nửa bản lĩnh, nhượng này đó quan sai đều phục rồi Diệp Song Song y dị thuật. Bên ngoài vẫn còn mưa. Quan sai nhóm quyết định ở trong này tiếp tục nghỉ ngơi một ngày, đợi mưa tạnh, sợ đội mưa gấp rút lên đường sẽ ở bị cảm lạnh, đến thời điểm tìm địa phương nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. May mà ngày mai mưa rốt cuộc ngừng, bất quá bên ngoài đường núi lầy lội rất, mặt đường nước đọng sau, trở nên hết sức mềm mại, xe ngựa đi vài bước bánh xe liền sẽ rơi vào. Mọi người thử, phát hiện ra ngoài gấp rút lên đường quá khó khăn, quan sai nhóm thương lượng một chút, dù sao cũng không vội mà gấp rút lên đường. Dự bị lương khô còn đủ ăn vài ngày, liền quyết định lui về đến, đón thêm chờ 1-2 ngày, đợi đến đường dễ đi sau đang tiếp tục gấp rút lên đường. Như thế lại qua một ngày thời gian, ra Thái Dương, mặt đất bị phơi khô, trở nên lại cứng rắn đứng lên, mọi người lúc này mới tiếp tục ra ngoài gấp rút lên đường. Lúc này đây để cho Diệp Song Song cao hứng là, Diệp Phi Ưng, Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm cái này và thân thể người kém coi nhất tại Diệp Song Song chiếu cố cho. Không ai sinh bệnh.